Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1990, song phương gặp mặt. 2. Mà cách đó không xa, Cao Thượng cùng Nghiêm Trang cảm giác rồi lại bất đồng. Rồng phượng trong đám người. Cao Thượng cảm giác đầu tiên. Cao Thượng trước đây chưa bao giờ từng thấy Vương Sung. Đây là hắn lần thứ nhất ở kinh sư trọng địa gặp được trong truyền thuyết Đại Đường Chiến Thần. Đổi lại là thời điểm trước kia, Cao Thượng trong lòng ít nhiều gì là có chút xem thường Vương Sung. Dù sao văn võ thủ đồ, bất quá có phía trước thì vận thay đổi sau. Vương Sung danh tự này, tại vị này U Châu đệ nhất mưu sĩ trong lòng nhất thời có tuyệt nhiên bất đồng phân lượng. Tuổi trẻ, thật sự là quá trẻ tuổi. Cao Thượng cẩn thận quan sát Vương Sung. Hắn, vầng trán cao, địa các chu vi, quay hàm xương phương chính mạnh mẽ, bưng mà thâm hậu. Đây là tốt nhất tướng mạo, dựa theo xương tướng câu chuyện. Đây là Long Phượng phong thái. Cao Thượng từ nhỏ du lịch thiên hạ, các loại nhân vật anh hùng đều gặp, các nơi lạt lịch sử, triều đình đại quan, văn võ quan chức, đem tương vương hầu, tuy rằng không có cách nào ra vào cái loại địa phương đó. Thế nhưng đứng ở trong đám người, rất xa coi trọng nhất nhãn vẫn là có thể làm được. Thế nhưng dĩ vãng nhìn thấy nghe, tất cả nhân vật anh hùng, lại không có một cái có thể so với phía trước cái kia một thân kim giáp, áo khoác ngoài phần phật, đứng ở cửa thành thiếu niên. Chủ yếu nhất là, hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Bình Tây Nam, Bình Tư Tạng, Bình Ta La, Diệt Đại Thực, từng việc, từng kiện, mặc dù là đối với cái kia chút truyền kỳ chiến thần, danh tướng tới nói, cũng là rất khó thực hiện sự tình, mà trước mắt vị này, nhưng ở 20 không tới tuổi tự hoàn thành, chân chính địa vị cực cao. Nhân vật như vậy, Cao Thượng mặc dù là ở kinh, sử, tử, tập, sách tạp lục bên trong, cũng từ trước đến nay chưa từng gặp. Nếu như muốn dùng mấy chữ hình dung, tự là chân chính, cái thế anh hùng. Chỉ tiếc, cuối cùng là địch. Cao Thượng trong lòng nổi lên đạo vệt sóng gợn. Thế nhưng rất nhanh, Cao Thượng tựu khôi phục yên tĩnh, biểu hiện bình tĩnh cực kỳ. Vương Sung càng là anh hùng, càng là oai hùng, ngày sau thì càng U Châu đại địch, hắn lại càng phát hiện được người này nhất định phải loại trừ. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, hắn là sẽ không để bất luận người nào ngăn trở chính mình. Cùng với U Châu trước mọi người tiến vào con đường, chỉ cần là chướng ngại vật nhất định phải muốn loại trừ. Tất cả mọi người ở nhìn kỹ chính giữa cửa thành Vương Sung. Thế nhưng sau một khắc, mọi người cẩn thận. Trong chớp mắt, Thôi Càn Hữu, Điền Thừa tự đám người vẻ mặt chợt biến. Hai người cùng nhau đè ở eo người trên kim đao. Ánh mắt nhìn phía trước, từng cái vẻ mặt căng thẳng. Như gặp đại địch, phía trước thời điểm chỉ chú ý quan sát Vương Sung, căn bản không có chú ý tới. Cửa thành phía sau, từng chiếc một hạng nặng xe nỏ, cùng sắc bén bó mũi tên chính rất xa đối với mình một chuyến. Mà Vương Sung vắt ngang ở chính giữa đường, một mặt lạnh như xương lạnh dáng vẻ, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Thánh Hoàng mệnh lệnh là để Vương Sung tới đón tiếp An Yết Lạc Sơn. Là lễ ngộ, là hoan nghênh, thế nhưng trước mắt Vương Sung nơi nào có nửa phần ý hoan nghênh. Đây rõ ràng là một trận đại chiến khúc nhạc dạo. Xoạt xoạt xoạt, mà theo Thôi Càn Hữu mệnh lệnh. Phía sau, 600-700 tên U Châu kinh lực tốt, từng cái cũng khí tức đại biến. Cấp tốc tung người xuống ngựa, vẻ mặt căng thẳng, nắm chặt đao kiếm trong tay, đồng thời khí tức bộc phát, tương tự làm được rồi phòng ngự cùng tác chiến chuẩn bị. Hạng nặng xe nỏ, không phải chuyện nhỏ, Vương Sung tuy rằng dọn ra chỉ có 10 chiếc, nhưng là dựa theo hạng nặng xe nỏ tác chiến tính năng cùng đặc tính. Một khi khai chiến, chỉ sợ trong vài hơi thở là có thể cho bọn họ tạo thành trọng đại thương tổn. Hạng nặng xe nỏ trải qua từng cuộc một đại chiến, đã sớm có chiến trường cối xay thịt tên gọi. U Châu vốn là loạn chiến nơi, các loại chiến đấu vô cùng là tần suất. U Châu binh đặc điểm cũng là dũng mãnh thiện chiến, không sợ chết, thế nhưng dũng mãnh đi nữa, không có khả năng chống đỡ được những xe này nỏ. Trong nháy mắt, bầu không khí biến đến vô cùng sốt sắng. A, mà theo song phương bày tự chọn xu thế, từng trận tiếng kinh hô nhất thời từ bốn phía truyền đến. Cửa thành phụ cận, vô số thương nhân, bách tính cũng có như chim muông giống như giải tán lập tức, cấp tốc tránh ra. Bách tính đều là nhất hậu chi hậu giác, lúc mới bắt đầu còn không có phát hiện, thế nhưng hiện tại song phương rõ ràng bày ra đối đầu gay gắt tư thế, nơi nào còn không cảm giác được. Mà theo không khí biến hóa, Cao Thượng cùng Nghiêm Trang cũng lộ ra thần sắc sốt sắng. Cao Thượng tuy rằng bề ngoài trấn định, nhưng trong tay quạt giấy từ lâu lấy ra từng cái nhăn nheo, đã rõ ràng biểu lộ tâm tình của hắn. Tuy rằng Cao Thượng giỏi về trí mưu, nhưng là dựa theo An Yết Lạc Sơn lần nữa xiển tự quá. Trước mắt vị này căn bản là người điên, căn bản không có bất kỳ hoàng quyền, lễ pháp có thể nhốt được hắn. Hắn ở bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, cũng có thể đối với mọi người ra tay. Cao Thượng trước còn dù sao cũng hơi không quá tin tưởng, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn tin. Một cái dám ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, ngay ở trước mặt kinh sư dân chúng mặt, nắm hạng nặng xe nỏ hoan nghênh triều đình mới lên cấp công thần người. Không phải người điên lại là cái gì? Nếu như Vương Sung vào lúc này không theo quy củ cường hành ra tay, hắn mưu lược đem không hề có đất dụng võ. An Lạc Sơn, gặp được bản vương, còn chưa lên sao? Vương Sung vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt băng hàn, nhìn bằng nửa con mắt nhìn An Yết Lạc Sơn, mở miệng nói, mặc dù ngay ở trước mặt khắp thành dân chúng mặt, lại có các nước đặc phái viên ở trong bóng tối nhìn. Vương Sung cũng không hề che giấu chút nào trong lòng sát cơ. Đối với An Yết Lạc Sơn cái này tương lai hoắc loạn Cửu Châu kẻ cầm đầu, chỉ cần hữu cơ sẽ, Vương Sung không ngần ngại chút nào giết chết hắn. Không quản xung quanh có người nào, có ai che chở, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn. Mặc dù bởi vậy muốn bỏ ra cái giá gì, Vương Sung cũng không để ý chút nào. Bất quá trước đó, Vương Sung còn muốn biết trước một chuyện khác. Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cửa thành xung quanh, trong bóng tối vô số đạo ánh mắt đều đang nhìn chăm chú ở đây. Mà đối diện, An Yết Lạc Sơn mắt híp híp, rất nhanh cười ha hà. Ha ha ha, các ngươi làm gì? Không thấy rõ phía trước là Cửu Châu đại đô hộ sao? Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, còn không nhanh thanh đao kiếm thu hồi đến. An Yết Lạc Sơn quay đầu lại, quay về phía sau mấy trăm U Châu kình lực tốt nghiêm ngặt trầm giọng quát. Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự, không thấy phía trước là ta đại đường anh hùng sao? Còn không nhanh đem vũ khí thu hồi đến. Thôi Cản Hữu cùng Điền Thừa Tự vẻ mặt trần trờ, nhưng vẫn như cũ đem trên thắt lưng kim đao đẩy trở vô vỏ đao. Chỉ là hai người toàn thân căng thẳng, như cũ tràn đầy đề phòng. Mà phía trước, An Yết Lạc Sơn quay người lại, nhìn đối diện Vương Sung, trên mặt rất nhanh chất lên nụ cười chân thành. Thực sự là không nghĩ tới, dĩ nhiên là Cửu Châu đại đô hộ tự mình đến nghênh tiếp. Lễ này, An Yết Lạc Sơn thành hoảng sợ thành sợ, bị chi không nổi. An Yết Lạc Sơn tung người xuống ngựa, vừa nói một bên khom lưng, đi về phía trước. Mà Tả Hữu, Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự cũng vẻ mặt căng thẳng. Hai người theo sát An Yết Lạc Sơn đi về phía trước. Bảo vệ ở bên cạnh hắn, Vương Dung chỉ là liếc hai người nhất nhãn, rất nhanh tựu rơi ở An Yết Lạc Sơn trên người. Hừ, ta muốn xem ngươi giả bộ tới khi nào. Vương Dung từng trận cười gằn, An Yết Lạc Sơn này hàm hậu si ngốc, người hiền lành dáng vẻ, ở Trương Thủ Khuê trước mặt có lẽ hữu dụng, thế nhưng ở Vương Dung trước mặt, căn bản không có một chút tác dụng nào. Cộc, Vương Dung đạp chân xuống, rất nhanh đi về phía trước, mà cũng trong lúc đó, quanh trong cơ thể hắn khí cơ bộc phát. Từng luồng bàng bạc khí cơ trọng như sơn nhạc. Bao phủ mà ra, cấp tốc rơi ở ba người trên người. Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự đất dưới chân mặt nổ ra. Hai người nháy mắt đổi sắc mặt, mà An Yết Lạc Sơn tình hình đổ tốt hơn một ít. Nhưng tóc mai rác cũng nháy mắt mồ hôi lạnh lưu xuống. Nhìn Vương Dung tư thế, dĩ nhiên thật giống tự phải ở chỗ này xuống tay với bọn họ. An Đông Đại Đô Hộ thực sự là thật lớn tư thế, lại dám để bản vương trong này chờ lâu như vậy. Xem ra không hổ là tương lai Thần Châu chi chủ a. Vương Dung lạnh lùng nói. Nói xong lời cuối cùng một câu, âm thanh đột nhiên tăng thêm không ít. Bạch, nghe được tương lai Thần Châu chi chủ vài chữ, An Yết Lạc Sơn trên người mồ hôi lạnh, một hồi thì chảy ra. Nếu như nói trước An Yết Lạc Sơn trên người mồ hôi lạnh ít nhiều gì còn có chút giả tạo thành phần, nghĩ muốn cố ý ở Vương Dung trước mặt yếu thế lời. Như vậy hiện tại, An Yết Lạc Sơn tự thật sự bị Vương Dung dọa ra mồ hôi lạnh. Cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng biết khả năng gặp mặt gần Vương Dung các loại làm khó dễ. Thế nhưng Vương Dung một mở miệng, cái kia loại hùng hổ dọa người phong mang, như cũ để An Yết Lạc Sơn có chút không chống đỡ được. Vương gia, ta không biết ngươi đang nói cái gì. An Yết Lạc Sơn lau mồ hôi lạnh. Hừ, là thật không biết, hay là giả không biết? Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn dùng ở Trương Đại Đô Hộ trước mặt một bộ kia giả bộ hồ đồ sao? Vương Dung cười lạnh nói. Hắn mỗi hướng An Yết Lạc Sơn đi một bước, trên người sát cơ tựu nồng nặc một phân. Cái kia loại sát cơ nồng nặc ngưng tụ như thật. Dù cho An Yết Lạc Sơn đám người đã đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc, như cũ ở luồng sát cơ kia trước mặt cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng. Dị vực vương, để cho ngươi nghênh tiếp là thánh hoàng mệnh lệnh, cũng không phải là đô hộ đại nhân là. Hơn nữa chúng ta đến thời gian từ lâu báo cáo, là vương gia đến được quá sớm. Vừa lúc đó, Thôi Càn Hữu rốt cục không nhịn được mở miệng nói chuyện. An Yết Lạc Sơn dù sao cũng là An Đông Đại Đô Hộ, tương lai chân long thiên tử, dù cho Vương Dung là đại đường dị vực vương, Cửu Châu Đại Đô Hộ, cũng không thể ở chúa công trước mặt như vậy vênh váo hung hăng. Nghe được Thôi Càn Hữu, Vương Dung khẽ cười một tiếng, cũng không có cùng hắn tính toán. Ánh mắt lần thứ hai định trên người An Yết Lạc Sơn. Mấy người các ngươi cũng thật là mạng lớn. 2 năm rưỡi trước để cho các ngươi may mắn chạy trốn một mệnh, sẽ không lấy là ta không nhận ra các ngươi chứ? Vương Dung hạ thấp giọng, đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy sát cơ. Vù, nghe được câu này, An Lạc Sơn, Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự ba người cả người rung bần bật, sắc mặt nháy mắt biến đến vô cùng nhợt nhạt. Lần này kinh sư hành trình, ba người lo lắng nhất chính là Vương Dung nhấc lên 2 năm rưỡi trước sự tình. Ba người nguyên bản lấy là vật đổi sao rời. Thời gian lâu như vậy, ba người thân phận địa vị đều xảy ra biến hóa nghiêng trời. Hơn nữa còn đều thành triều đình trọng thần, chí ít ở bề ngoài. Dù cho là bề ngoài công phu, song phương chí ít cũng sẽ khách khí một phen, sẽ không đặc ý đi nhắc lên 2 năm rưỡi trước sự tình. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Vương Dung căn bản không theo động tác võ thuật xuất bài. Vạn quốc yến sẽ chuyện lớn như vậy, nhiều người nhìn như vậy, bốn phía lại có nhiều như vậy dân chúng vây xem. Vương Sung dĩ nhiên không có nửa điểm kiêng kỵ, hoàn toàn là một bộ không nể mặt mũi, không cố kỵ chút nào tư thế. Tên khốn kiếp này, thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự gắt gao nắm lấy ngang hông kim đao, cả người run rẩy. 2 năm rưỡi trước, vốn là Vương Sung dẫn dắt binh mã, vô duyên vô cớ công kích mọi người. Bây giờ song phương lần thứ hai gặp mặt, Vương Sung không chỉ không có một chút nào áy náy, trái lại làm trầm trọng thêm. Được voi đòi tiên, quả thực khinh người quá đáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.